Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1985, chương 1986, khinh người quá đáng a. Smiley, Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, sẽ bị Phật Tổ Như Lai cho trấn áp đến ngũ hành sơn hạ 500 năm. Nhưng là, Diệp Lăng trước sau hai đời. Ngoại trừ cái kia đáng sợ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp bên ngoài, còn có cái gì chân chính trấn áp lại cái này hiêu trương bạt hổ tồn tại? Cho nên nói, lo lắng Diệp Lăng không có cái gì cần phải. Ở Bạch Mai xem ra, những thứ kia vực ngoại cường giả nhưng thật ra hẳn là chân chính gánh ưu tánh mạng của mình mới. Đúng, Diệp Lăng luôn luôn nói mình là răng bằng sắt vô cùng quý giá. Thành thực đáng tin tiểu lang quân, những lời này, phỏng chừng đại đa số người nghe xong cũng phải hung hăng thổ Diệp Lăng gương mặt nước bọt. Nhưng là Diệp Lăng đang kêu gào giết người phương diện, cái kia nhưng là một cái nước bọt một cái đinh. Cùng này đồng thời, vạn thọ sơn ngũ trang quan, cái này hiện tại đã thành hết thảy vực ngoại cường giả trong lòng cấm địa trong đạo quan. Người xuyên vô cực đạo bào trấn nguyên tử đứng ở đạo quan cửa. Xem ra, đám này ngoại lai tên nên không may rồi. Ban đầu thánh hậu kỳ chu diệt thiên đạo thánh nhân. Trấn nguyên tử nhếch miệng nở nụ cười. Mà sau đó xoay người về tới đạo quan bên trong. Cái này không vấn thế sự nhân vật đáng sợ. Trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc a. Tám đống sơn. Quá khứ một cái đỉnh cấp cương vực danh sơn, hiện nay bị hai vị đáng sợ thánh nhân cho cưỡng ép cướp đi. Trưởng khống trong tay của mình, hừ, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng a, không biết rõ làm sao trấn áp triển phong, cũng dám kêu gào muốn từng cái bái phỏng chúng ta. Khẩu khí thật là lớn a. Châu chấu đánh hát hơi, hù dọa cắt cỏ, nói nhiều như vậy đều vô dụng. Lúc nào dám đến trực tiếp giết chính là bà, đem thi thể của hắn ném tới đỉnh núi viên kia thần thụ phía dưới trở thành phân bón. Nhất tôn thiên, đạo sơ kỳ đáng sợ cường giả khinh thường gầm nhẹ nói. Mặt khác nhất tôn thiên đạo sơ kỳ thánh nhân tác thì là rất tán đồng gật đầu. Khuôn mặt dữ tợn, ta xem a, ta tự mình đi bái phỏng hắn đi. Tức thì liền hắn cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không giữ được ta. Đột nhiên, trong đó nhất tôn thiên đạo sơ kỳ thánh nhân giữ tợn cười nói. Đôi mắt bên trong lóe ra không ngừng huyễn diệt đáng sợ sáng bóng. Phảng phất là một cái tinh thần ở sinh diệt, ta cảm thấy có thể, mặc dù là không địch lại, cũng có thể đem hắn dẫn qua đây, ta mai phục tại nơi đây. Nhưng sau chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn giết là được. Mặt khác nhất tôn thánh nhân cười lên ha. Hả, tựa hồ ở trong mắt bọn hắn là khiêu lương tiểu sửu Diệp Lăng đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Cái kia đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cũng để cho lấy vương bát đản nhìn. Vĩ đại phụng hóa đại nhân là biết bao anh minh thần vũ. Hẳn là quân lâm thiên hạ. Hắn cũng nên làm thần phục với ta. Ha ha, cái kia hay là phụng hóa đại nhân cười lên ha ha. Mà sau phóng lên cao, thân ảnh trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa. Còn thừa lại vị nào thánh nhân rất là hài lòng gật đầu. Mà sau ngẩng đầu, nhìn ở đỉnh núi cái kia một gốc cây vàng óng ánh vàng kim đại thụ. Kích động nở nụ cười. Cây này, tuyệt đối không đơn giản a. Cùng này đồng thời, những thứ kia giấu ở các nơi vực ngoại cường giả, nghe được Diệp Lăng kiêu ngạo tuyên chiến chi về sau, từng cái đều là gào khóc loạn kêu lên, bái phỏng bọn họ, kháo bọn họ còn nghĩ đi bái phỏng người khác đâu. Trong lúc nhất thời, cái này vực ngoại các cường giả cơ hồ là tình cảm quần chúng xúc động. Có vài tôn nhân vật đáng sợ đã phi thẳng đến lôi vực bên trong chạy đi. Muốn trực tiếp chu diệt Diệp Lăng, lôi vực lôi cung, Diệp Lăng cùng mọi người ngồi ở đại điện bên trong chính đang thương lượng sự tình. Đột nhiên Diệp Lăng hung hãn đứng dậy. khuôn mặt biến sắc có chút lành lạnh. Thực sự là thật to gan a. Lão tử không có đi tìm các ngươi. Các ngươi tự té đi tìm cái chết tới. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Mà sau nói cho bọn họ bảo vệ tốt lôi vực. Lập tức mang theo diệt tiên kiếm. Trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong. Lôi cung ở trên hư không bên trong. Cái kia hay là phụng hóa đại nhân mới vừa đến. Một đạo thân ảnh liền mang theo người kiếm quang sáng chói phóng lên cao. Diệp Lăng, phụng hóa thánh nhân nhếch miệng cười hỏi. Diệp Lăng không có phản ứng đến hắn. Chỉ bất quá nhãn thần có chút lành lạnh. Tiếu dung có chút thị huyết. Ngươi không đáp ứng vậy chứng minh ngươi là. Ta đây có thể sẽ phải động thủ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch thần phục ta. Quỳ xuống cho ta dập đầu là được. Ngươi cái này hai đại lãnh thổ ta giúp ngươi trông giữ lấy. Tuyệt đối bình yên vô sự. Phụng hóa thánh nhân khoan dung chậm rãi nói đạo. Nhưng là đang ở này lúc. Trong mắt của hắn nhất đám quỷ dị tinh quang điên cuồng tràn ngập mà ra. Mang theo mênh mông khí thế bàng bạc. Một tòa cao lớn tinh thần tháp trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Hiện lên động thần bí tối tăm sáng bóng. Ngươi là người thứ nhất. Diệp Lăng săn trong tay diệt tiên kiếm. Xâm nhiên nở nụ cười. Cái kia phụng hóa thánh nhân tức thì ra đầu tê dần. Cảm giác được một dự cảm không ổn. Hiu, cái này phụng hóa thánh nhân dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Nhưng là thân ảnh của hắn còn không có động thời điểm. Đáng sợ kia tinh thần tháp đã hướng hắn hung hăng trấn áp qua đây. Tám đống sơn lên, mặt khác nhất tôn thánh nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi viên kia rực rỡ vàng kim đại thụ phía dưới. Nhắm mắt tĩnh dưỡng, mặt khác cùng đợi thần thụ thành thục. Nhưng là đột nhiên, hắn trợn mở con mắt, trực tiếp đứng lên, lập tức hắn sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, thình lình thấy được sơn xuống, một đạo bóng người vạm vỡ, mang theo đầu một người chậm rãi hướng sơn thượng tẩu tới. Mà đầu người kia, không là người khác, chính là phía trước hoành hành ngang ngược muốn đi chu diệt Diệp Lăng phụng hóa thánh nhân. Thất khiếu chảy máu, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, chết không nhắm mắt, phụng hóa, không. Cái này không thể, cái này nhất định là vậy đáng chết món lòng thi triển trường nhãn pháp. Nếu không, hắn tại sao có thể là phụng hóa đối thủ a? Ta muốn đi giết hắn đi, vị này thánh nhân điên cuồng thấp, giọng điên cuồng hét lên. Nhưng là hắn bước chân lại căn bản không có hoạt động một bước, mà là phẳng phất chân trên, lên, đâm cái đinh một dạng gắt gao đứng ở chỗ này. Hắn sợ, hắn thật sợ, phụng hóa thánh nhân cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Diệp Lăng đã có năng lực giết phụng hóa thánh nhân, như vậy giết hắn, sẽ không có từng chút một vấn đề a. Bây giờ Diệp Lăng như một đầu mãnh hổ một dạng giết đi lên. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Là trốn, vẫn là liều mạng đánh một trận. Cái này đỉnh núi. Nhưng là còn có một gốc cây gần thành thục thần thụ a. Cái này thần thụ tuyệt đối phi phàm, nếu không hai người bọn họ cũng sẽ không chết chết thủ tại chỗ này. Nhưng là, đang ở này lúc, không chờ người này có bất kỳ quyết định, Diệp Lăng thân ảnh liền leo lên đỉnh núi. Cô lỗ, Diệp Lăng nhất bả, đem. Phụng hóa thánh nhân đầu ném tới đối diện cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt tên chân xuống. Nhếch miệng nở nụ cười. Người này bị ta giết. Ta cảm thấy hắn rất nhớ ngươi. Cho nên nói, ta chuyện tốt làm được đầu. Liền thuận liền cũng đem ngươi giết đi. Để cho ngươi bồi bồi hắn. Hoàng Tuyền lộ trên, lên, cũng có một bạn nhi. Như thế nào? Diệp Lăng. Làm cho vị này thánh nhân mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Thay đổi phẫn nộ thao thiên. Mũi lỗ, trong hốc mắt đều là bốc lên ngọn lửa tức giận. Cái này Diệp Lăng nói quá kiêu ngạo. Vị này nhân vật đáng sợ. Lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua.